Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Truyện Dài Kỳ Buổi Trưa. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp tập 2 của bộ truyện Bào Thai Cổ Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. Viễn đi rồi, cậu Lý ngồi lại một mình trong căn nhà siêu dẻo của ông Phúc mà buồn bã suy nghĩ về cuộc đời mình. Cô nhớ ba mẹ, nhớ ký ức tuổi thơ khi ngày xưa cô còn có cả một gia đình sum vầy hạnh phúc. Ông Phúc nhìn cô rồi khẽ thở dài. Ông cũng chẳng biết an ủi cô thế nào, đành lắc đầu bỏ đi xuống bếp định nấu cho cô một nồi nước mát. Vừa bước được mấy bước thì ông đã nghe thấy giọng cô Lý cất lên. Bác Phúc, con thật sự là truyền nhân của Dương tộc sao? Ông Phúc nghe thấy thế, vội xoay lưng trở lại, bước đến bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn cô trả lời. Đúng vậy. Tổ tiên của con chính là vua của đất Thăng Long. Ngày xưa vì bị gian thần cấu kết với quân giặc nên ngai vàng mới bị sụp đổ. Ngài dẫn theo chánh cung hoàng hậu và hơn 5 vị hoàng tử lẫn công chúa tháo chạy ra khỏi thành, bỏ lại sau lưng tam cung lục viện và cả một triều đình đổ nát. Cô Lý lúc này không ngăn được sự tò mò, cô mở mắt nhìn ông Phúc với khuôn mặt sáng rực, tiếp tục hỏi. Nếu nói như vậy thì làng Thủy chính là nơi dừng chân cuối cùng của dòng tộc con, vì vậy nên mới có dương khí mà quỷ không dám đến gần, có phải không bác? Bác cũng nghĩ là vậy. Vì xưa nay ma quỷ vốn rất sợ những mảnh đất có lòng mạch ngự giá, chúng sẽ không bao giờ dám bén mảng tới cho dù là nửa bước. Ông Phúc gật đầu trả lời. Cô Lý lúc này chẳng hiểu sao trên khuôn mặt lại mang đậm nét hận thù. Cô ghì chặt gấu áo, mắt hướng nhìn ra ngoài cửa, nghiến răng nói. Chính vì mang trên người dòng máu dương tộc nên ba mẹ của con mới bị chết thảm như vậy. Cả ngàn năm còn chưa rũ bỏ được sự xui xẻo đó. Lão đạo sĩ khốn kiếp ấy, con nhất định phải tìm cho được ông ta. Ông Phúc thoáng chau mày, nét mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhìn cô Lý lên tiếng. Con không được nói như vậy. Huyết thống dương tộc không phải ai cũng gìn giữ mang trong người. Con không được bán bổ tổ tiên như thế. Có trách là trách những cái phượng gian thần sanh lòng xoáng đế, những kẻ tiểu nhân đã hãm hại người ngay. Do chúng nó tất cả. Mặc dù hiểu được đạo lý đó, nhưng trong lòng của cô Lý vẫn mang một nỗi oán hận. Cô tức giận gằn lên từng tiếng. Còn phải trả thù. Ông Phúc biết bây giờ tâm trạng của cô Lý đang rất là kích động sau khi ông nói ra sự thật cho cô biết về cái chết của ông bà Vĩnh. Ông chỉ khẽ lắc đầu nhìn cô bằng đôi mắt già nua, buồn bã nói. Ê, nhưng biết lão đạo sĩ kia ở đâu mà tìm? Không tìm được thì mình dụ ông ta tới đây. Chẳng phải ông ta muốn chiếc lòng bào của nhà con sao? Ông Phúc thoáng ngỡ ngàng khi nghe cô Lý nhắc tới chiếc lòng bào. Tuy ông là bạn thân của ông Vĩnh, được ông Vĩnh kể hết những bí mật trong gia tộc cho mình nghe, nhưng còn về chiếc lòng bào thì ông chưa một lần được nhìn thấy nó. Ông Phúc khẽ nheo đôi mắt của mình lại, nhìn cô Lý ngạc nhiên hỏi. Còn giữ chiếc lòng bào sao? Dạ không. Nhưng cô Lý lại lắc đầu thở dài, trả lời với khuôn mặt ủ rũ. Con mới nghe bác kể thôi, chứ từ lúc còn nhỏ cho tới khi ba mẹ con mất, con chưa bao giờ nghe hai người nhắc đến, chứ huống hồ chi là được nhìn thấy nó. Con còn tưởng là bác đang giữ nó thay cho ba con. Ông Phúc cũng thở dài, chậm rãi vuốt vuốt lấy chùm râu hơi bạc, khẽ lắc đầu lên tiếng. Bà không giữ và cũng không biết nó còn tồn tại hay không, hay là đã cùng với ba mẹ con chôn vùi trong biển lửa rồi cũng nên. Thế là cả hai cùng thở dài, mỗi người một suy nghĩ và tâm trạng khác nhau. Nhưng có lẽ thứ họ có chung lúc này là đang tưởng nhớ đến vợ chồng ông Vĩnh. Trời dần xế chiều, cô Lý chốc chốc lại đi ra ngoài cửa, ngó nghiêng đưa mắt tìm kiếm. Cô cứ đi qua đi lại với khuôn mặt biểu lộ rõ sự lo lắng, khiến ông Phúc cũng chịu không được, nhìn cô lên tiếng. Cậu Viễn là pháp sư, con không có cần phải lo lắng như vậy đâu, lát nữa cậu ta sẽ về thôi. Mặc dù biết như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an. Cô khẽ mím môi rồi đưa mắt sang nhìn ông Phúc nói. Con ra ngoài bụi tre xem sao, chứ cứ ở nhà chờ đợi như vậy con nóng ruột lắm. Ông Phúc hiểu được tâm tình của cô, ông không ngăn mà chỉ nhìn cô mỉm cười hỏi. Con thích cậu ta phải không? Cô Lý lúc này bỗng giật mình khi nghe câu hỏi của ông Phúc. Cô chợt ấp úng cúi gằm mặt xuống, lý nhí trả lời. Dạ không phải đâu, vì anh ấy là ân nhân đã cứu mạng con, cho nên con mới lo lắng như vậy thôi hả? Hoàn toàn không có ý gì cả. Với lại bác cũng biết mà, con đã có người. Ông Phúc chợt thở dài, ông khẽ đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên vai của cô, nhìn cô bằng đôi mắt an ủi. Ông nói, nhưng nó đã bỏ con đi hơn 10 năm rồi còn gì, con còn chờ đợi chi nữa. Cô Lý không trả lời ông Phúc, đôi mắt lại trở nên buồn bã nhìn ra xa xăm ngoài cửa. Cô nghĩ có lẽ ông nói đúng, nhưng sau lòng của cô vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó rồi người ấy cũng sẽ quay trở về. Khẽ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ gợi lại chuyện buồn, cô Lý cố nặn ra nụ cười, quay sang khẽ nhìn ông Phúc mà nói. Thôi, bác ở nhà đi, con ra ngoài xem sao, con lo quá à. Ừ, mà nhớ lời cậu Viễn dặn nha, không được bước chân qua ranh giới bụi tre đó, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Nói xong thì cô Lý cũng đi nhanh ra cửa. Ông Phúc khẽ nhìn theo bóng dáng của cô hao gầy mà lắc đầu miên man một nỗi niềm sâu kín. Mặt trời lúc này đã dần hạ bóng. Cô Lý cứ phóng tầm mắt ra ngoài dòng sông, gợn những con sóng nhẹ đang lăn tăn trên mặt nước mà ngó nghiêng chờ đợi. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy hình bóng của Viễn đâu. Cô bắt đầu lo lắng, hai tay bứt lấy những chiếc lá tre vò nát mà cứ cảm thấy bất an trong dạ. Gió thổi hiu hắt làm cho những lọn tóc của cô tung bay phất phơ lòa xòa trước mặt. Rồi một canh giờ, hai canh giờ trôi qua, mặt sông vẫn im lìm, không hề có bóng của một chiếc thuyền nào, càng làm cho trái tim cô Lý xốn xang một thứ cảm giác phập phồng lo sợ. Rồi khi mặt trời đã chìm hẳn xuống đầu ngọn của dòng sông Tiền, Viễn bất chợt xuất hiện từ phía xa xa trên một chiếc xuồng ba lá bé nhỏ trong trành. Cô Lý trông thấy anh thì vui mừng khôn xiết. Cô đưa hai tay lên miệng gọi to, mau lên, anh chèo cái gì mà chậm thế, trời tối rồi, mau lên một chút. Viễn nhìn thấy cô Lý đang đứng ở đằng sau bụi tre già gọi mình thì trên miệng khẽ nở nụ cười. Anh cất tiếng trả lời thật to với giọng điệu cũng vui mừng khó tả. Vào ngay đây, đợi tôi. Rồi mái chèo của anh mạnh mẽ khô mái nước bì bõm để nhanh chóng đưa chiếc xuồng vào bờ. Cô Lý đứng đằng sau bụi tre ngó ra mà tim đập từng nhịp, cùng một cái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui còn chưa được trọn vẹn thì ngay lúc này mặt sông lại nổi lên những con sóng trắng xóa đánh ập vào mạn xuồng của Viễn, khiến cho anh suýt chút nữa là đã rơi tõm xuống lòng sông. Thoáng chau mày một giây định thần, Viễn đưa hai tròng mắt bắt đầu đảo xung quanh dò xét. Rồi khi chiếc xuồng của anh chỉ còn cách bờ có vài bước nữa, cô Lý thì đang vui mừng, hai tay vẫy vẫy, miệng cười thật tươi chờ đợi. Đột nhiên, có một cái bóng trắng từ dưới lòng sông lao vụt lên, khiến cho cả hai người đều giật mình hoảng hốt. Giọng của con quán lên cất lên, vang trong bóng chiều hoàng hôn đã dần mờ nhạt, nghe như tiếng quỷ gọi hồn, bao trùm một màu u ám. Muốn vào làng sao? E rằng người không còn có cơ hội đó nữa đâu. Giọng của quán linh vang lên lanh lảnh trên dòng sông ngay bên cạnh Viễn và cô Lý. Viễn trên khuôn mặt tối sầm, bàn tay anh nắm chặt lấy chiếc túi vải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hai cánh môi mím khẽ rồi rít lên từng tiếng. Khốn thật, như thế mà vẫn không kịp. Cô Lý vừa trông thấy quán linh thì hai mắt mở to vô cùng kinh hãi, theo phản xạ lùi lại mấy bước, nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần. Cô ý thức được mình đang đứng ở trong vùng đất cấm, nên vội bước ra mấy bước nhìn về phía Viễn, hét to: "Mau chạy vào đây, nhanh lên!" Viễn đưa mắt nhìn cô Lý một cái, nhưng anh không vội trả lời, vì anh biết trong tình thế lúc này anh không có đường tháo lui nữa. Anh bỏ luôn mái chèo rồi ngay lập tức lao xuống bãi sông, đứng đối diện với con quán linh, gằn từng tiếng: "Người giỏi lắm, ngay cả sức mạnh của thủy thần mà cũng bị người thâu tóm. Xem ra ta đã quá khinh nhờn người rồi." Ấn Linh hai tròng mắt đen ngòm đung đưa liên tục, nó bật cười khanh khách, lướt trên mặt nước nhẹ tênh, nhìn về phía Viễn, cất giọng nói xa xăm: "Lão già đó hết thời rồi, kể cả sư phụ của ngươi, có giỏi thì đến đây phong ấn ta lại một lần nữa xem nào." Viễn đứng dưới làn nước lạnh mà khuôn mặt trở nên vô cùng tức giận. Anh từ từ hạ chiếc túi vải xuống cầm trong tay. Trong giây phút quyết định liều mạng với con quán linh, anh vội nhìn sang cô Lý hét lớn: "Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bước ra khỏi bụi tre, nhớ đó." Cô Lý trong vô thức lắc đầu ngoài ngoại. Có lẽ cô cảm nhận được hành động của Viễn lúc này chính là đang muốn đổi mạng với con quán linh. Từ lúc nào, nước mắt của cô đã tuôn thành dòng. Cô gào lên hướng về phía Viễn: "Không, anh vào đây, mau lên!" Nhưng Viễn không trả lời. Anh chỉ mỉm cười nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng trong tích tắc, rồi ngay lập tức lấy từ trong túi vải ra một sợi roi da được tết lại bằng thân cây tầm dông đã có sẵn trì chú bùa diệt yêu, rồi thẳng tay nhắm vào con quán linh mà quật thật mạnh. Quán linh trông thấy đòn tấn công bất ngờ của Viễn thì nhanh như cắt nghiêng người sang một bên để tránh né, đồng thời cũng đạp nước mà lao vút lên không trung điên cuồng giận dữ. Nó quắt đôi mắt chỉ có tròng đen hướng xuống chỗ của Viễn đang đứng, rồi hét lên lanh lảnh: "Khốn kiếp, xuống địa ngục đi!" Sợi roi trong tay Viễn vẫn liên tiếp tung ra từng đợt, quất vào con quán lên trên không trung. Nó lao dùng dục từ bên này sang bên kia để né đòn. Rồi trong phút chốc, nó rú lên một tràng dài, hóa thành thân quỷ gớm ghiếc. 10 móng vuốt đen ngòm sắc nhọn vươn ra, túm lấy sợi roi của Viễn, một phát giật mạnh, khiến anh suýt chút nữa là đã mất đà. Nhưng Viễn vẫn nhanh trí dùng tay bám vào một nhánh cây ở ven sông mà trụ lại được. Còn chưa kịp định hình cục diện, Viễn đã nghe tiếng hét thất thanh của cô Lý từ bên trong bụi tre vang vọng ra: "Cẩn thận, đằng sau anh kìa!" Viễn vội quay phắt lại, đã thấy quán linh trong hình dạng của một con quỷ ngàn năm trông vô cùng đáng sợ, đang giơ 10 móng vuốt định vồ lấy mình. Anh nhanh chân lùi lại mấy bước, đồng thời cũng kịp lấy ra pháp bảo và kim tiêu hồn cầm chắc ở trong tay. Lập tức niệm chú thi triển pháp đạo, truyền sức mạnh vào kim tiêu hồn, nhắm vào quán linh lao tới. Bầu trời càng tối dần. Lúc này lại nổi lên một trận cuồng phong dữ dội. Mặt nước trên con sông Tiền cũng dậy lên những ngọn sóng hung hãn, đánh ập vào bờ trắng xóa. Con quán linh điên cuồng trả đòn. Đoạn nó rú lên một tràng, rồi từ bên trong nó phát ra một luồng ánh sáng chói lóa, khiến cho Viễn chợt hoảng hốt lùi lại. Hai hàng lông mày của anh khẽ chau vào nhau, mồ hôi trên trán giả ra như tắm, miệng khẽ thì thầm: "Không xong rồi, nó lại triệu hồi sức mạnh của thủy thần, phải tìm cách chạy vào làng thôi." Viễn trên khuôn mặt tối sầm, bàn tay thu dội pháp bảo kim tiêu hồn, vì anh biết nó bây giờ đã trở nên vô hiệu đối với quán linh. Anh lùi thêm vài bước nữa đi về phía cô Lý. Nhưng quán linh vốn tính khôn lành, nó đung đưa hai tròng mắt lồi ra ngoài nhìn Viễn cười lên the thé. "Muốn chạy hả? Ta đã nói là ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu mà." Viễn không hề nao núng. Anh từng bước nhích về phía bụi tre, trên tay cầm theo một mớ bột chu sa, ngay lập tức ném mạnh vào mặt con quán linh. Nhưng dường như nó đã có sự phòng bị. Quán linh đưa tay áo phẩy mạnh một cái, lập mớ bột chu sa bị bật ngược trở lại, rồi rơi xuống mặt nước nhanh chóng tan biến. Một tràng cười nữa được phát ra từ miệng con quán linh. Nó gào lên trong gió bằng một thứ âm thanh của ma quỷ vọng về từ cõi địa ngục. "Lại cái chiêu thức cũ rích đó sao? Người quá xem thường ta rồi." Viễn đấm mạnh tay xuống nước tức tối, làm cho cả người anh ướt đẫm lạnh ngắt. Anh nhìn con quán linh bằng đôi mắt đỏ ngầu, gắt lên trong miệng: "Khủng kiếp thật." Lúc này có vẻ như quán linh đã không còn đủ kiên nhẫn khi đứng trước kẻ thù được nữa. Nó bắt đầu thi triển ma thuật trên hai cánh tay gầy guộc dài ngoằng của mình, tạo ra những đám khói đen cuồn cuộn nặc mùi tử khí. Những đám khói ma quỷ ngay lập tức được con quán linh điều khiển nhắm về phía Viễn liên tục giáng xuống từng đợt từng đợt. Màn đêm nhanh chóng bao trùm, càng làm cho sức mạnh của quán linh thêm phần hung hãn. Nó liên tiếp tung đòn chí mạng tấn công trực diện. Viễn chỉ có thể lách mình tránh né, chứ không thể làm gì khác hơn. Rồi vào giây phút anh đã kịp thời chạy về phía bụi tre, nơi cô Lý đang đưa tay ra với khuôn mặt lúc này đã ướt nhòe nước mắt. Khi chỉ còn cách nhau vài bước chân thì một đám khói đen tanh nồng bất chợt dội thẳng xuống lưng của Viễn. Anh hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục trên nền đất, máu miệng phúng ra từng đợt, nhưng mắt vẫn còn hướng nhìn về phía cô Lý vài giây rồi dần dần tắt liệm. "Anh Viễn!" Cô Lý gào lên hoảng loạn. Rồi không cần suy nghĩ, cô lao ra nhanh như một cơn gió, quỳ xuống bên cạnh anh, hai tay đỡ lấy khuôn mặt phong trần của anh mà kêu lên nức nở: "Anh Viễn à, anh không sao chứ? Anh không có được chết. Anh nghe tôi nói không hả anh Viễn?" Đôi mắt của Viễn lúc này từ từ hé mở, hơi thở anh thều thào, toàn thân đau đớn vì đòn tấn công của quán linh quá mạnh. Anh nhìn cô Lý bằng đôi mắt không hài lòng mà nói ngắt quãng: "Cô ra đây làm gì? Mau vào trong đi." "Đồ ngốc, nó sẽ giết cô đó, đi mau." Nhưng cô Lý lắc đầu, vòng tay càng ôm lấy người của Viễn siết chặt hơn. Cô vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc: "Tôi không đi đâu cả, nếu chết thì cũng chết, làm sao tôi có thể bỏ anh ở lại được? Tôi sẽ không đi đâu cả." "Đi mau đi, nghe lời tôi, đừng có bướng." "Không." Viễn vừa định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên có một luồng gió mạnh mang làn hơi lạnh buốt xà xuống ngay bên cạnh của hai người. Còn quán linh xuất hiện, nó trở về nguyên dạng là một người con gái trong bộ y phục cổ đại, có khuôn mặt trắng bệch, cùng với đôi mắt chỉ toàn tròng đen đang lả lướt trên mặt đất, cất giọng cười lanh lảnh. Tình cảm quá ha. Thảo nào mà người cứ muốn chống đối ta, bảo vệ cho nó, thì ra là vì cái thứ tình yêu ngu xuẩn. Cô Lý lúc này hai mắt đã khóc đến sưng húp. Cô không còn sợ hãi nữa mà nghiến răng chỉ tay về phía con Quán Linh mà hét lớn. Im đi, cái loại ma quỷ hại người, chúng tôi có oán thù gì với cô, tại sao cứ muốn truy cùng giết tận? Quán Linh trên khuôn mặt không hề có cảm xúc, nó nhoẻn miệng nở ra một nụ cười trên đôi môi tái nhợt, phát ra thứ âm thanh dằn dẳng. Vì ngươi chính là khắc tinh của ta, không giết ngươi sau này ắt có hậu hoạn. Cô Lý tất nhiên không hiểu những gì Quán Linh vừa nói. Cô chỉ cảm thấy tức giận khi lúc này Viễn đang bị thương nằm đó. Cô quắt mắt lên nhìn Quán Linh nói lớn. Có giỏi á thì giết chết tôi luôn đi. Nếu điều đó khiến cô cảm thấy thỏa mãn, tôi chỉ là người trợn mắt thịt. Không được, cô mau chạy đi. Viễn kêu lên cắt ngang lời cô Lý. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng hiện tại cả người anh đã không còn một chút sức lực nào. Anh muốn bảo vệ cho cô nhưng lại càng trở nên bất lực. Quán Linh phát ra giọng cười lanh lảnh đắc thắng. Nó bay là lạ trên mặt đất, rồi bất ngờ tung ra một dải lụa đào màu trắng từ bên trong ống tay của bộ triều phục trên người, hướng về phía cô Lý, quấn chặt lấy người cô kéo mạnh. Cô Lý bị dải lụa kéo đi ra khỏi người của Viễn trong tiếng kêu thảng thốt của anh. Cơ thể của cô bị dải lụa đào buộc chặt, treo lơ lửng trên không trung, cách mặt đất cũng không xa lắm. Quảng Linh nhìn cô rồi cười lên man dại. Nó đưa tay lên cao, tạo thành một cuộn khói đen hình tròn nhắm về phía cô Lý trong tiếng kêu bất lực của Viễn. Đừng, không được giết cô ấy. Vào giây phút hai mắt cô nhắm nghiền chuẩn bị đón nhận cái chết, thì đột nhiên vang lên bên tai có một giọng nói quen thuộc. Dừng tay, có Long Bào Dương tộc ở đây, mà nữ chớ lộng hành. Cô Lý giật mình choàng tỉnh, nhìn về phía bụi tre già. Cô vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy người đang đứng đó là ông Phúc, trên tay cầm theo một cây đuốc sáng rực cả một vùng. Đi bên cạnh ông còn có thêm một người phụ nữ lạ mặt. Ông Phúc trên tay cầm theo cây đuốc sáng ngời, soi về phía Quán Linh mà hét lên từng chữ. Người phụ nữ đứng kế bên ông, trên người mặc một bộ y phục của đạo sĩ gia, ngay lập tức lao ra tung mảnh vải màu vàng có in hình mãnh long đạp mây quay dũng về phía con Quán Linh mà quát lớn. Yêu nghiệt, chớ có ngông cuồng. Mảnh vải đó chính là chiếc long bào của Dương tộc. Nó có hào quang tỏa ra khí thế cúc trời, làm chiếu sáng cả một vùng vàng rực. Con Quán Linh bị hào quang thiêu đốt, chợt hét lên một tràng dài đau đớn. Nó vội buông dải lụa đào ra khỏi người cô Lý, rồi ôm lấy đầu điên cuồng lăn lộn trên không trung mà kêu gào, tạo ra những âm thanh nghe vô cùng ghê rợn, làm dậy sóng cả một khúc sông. Cô Lý bị rơi từ trên cao xuống, cũng may là khoảng cách khá thấp nên cô chỉ bị ê người một chút, rồi vội lồm cồm ngồi dậy, chạy nhanh về phía cổ Viễn lúc này còn vẫn đang nằm thoi thóp với cái miệng đầy máu. Một tay cô đỡ lấy anh, một tay ngoắt ông Phúc lại mà hét lớn. Bác Phúc, mau đưa anh Viễn đi vào trong đi, nhanh lên. Ông Phúc trông thấy vậy lao nhanh ra chỗ của hai người. Ông xốc hai vai của Viễn đỡ anh đứng lên, nhưng toàn thân anh lúc này hoàn toàn mềm nhũn. Cô Lý thấy thế ngay lập tức vội kè một bên, ông Phúc một bên, rồi từ từ nhích từng bước dìu anh đi về phía bụi tre già. Người phụ nữ đang thi triển pháp đạo để dồn sức mạnh vào chiếc long bào lúc này mới quay lại nhìn họ nói lớn. Mau đi vào làng đi, tôi chỉ có thể khống chế nó trong một khoảng thời gian ngắn, không thể hạ nó được.

anh ấy sẽ không có chết. Chị giúp được anh ấy, có phải không? Người phụ nữ không trả lời cô Lý, hay không muốn trả lời thì cũng chẳng biết, bởi thái độ của cô ta rất là lạnh lùng khó chịu. Cô ta chỉ gật đầu cho có lệ, rồi lên tiếng nói: "Phiền hai người có thể lánh mặt cho tôi, có thể dùng đạo pháp gia truyền mà chữa trị vết thương cho anh ta." Ông Phúc nghe vậy cũng vội gật đầu, rồi níu lấy tay của cô Lý nói: "Mình ra ngoài đi con, để cô đây chữa trị cho cậu Viễn." Cô Lý tất nhiên là gật đầu lia lịa, vui mừng khôn xiết vì Viễn sẽ được cứu. Cô quay sang nhìn Viễn với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ: "Tôi ra ngoài, anh cố lên nha." Viễn lại mỉm cười gật đầu với khuôn mặt rất chi là tình cảm, và điều đó lại càng làm cho người phụ nữ kia cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng nói câu gì. Ông Phúc cũng quay lại động viên Viễn một câu, rồi nắm tay cô Lý bước ra khỏi cửa, với ánh mắt của cô vẫn còn ngoái lại nhìn anh đầy lo lắng. Ở bên ngoài lúc này trời đã tối đen như mực. Cô Lý chốc chốc lại ngó vào trong với tâm trạng rối bời. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô níu lấy tay áo của ông Phúc cất tiếng hỏi: "Mà bác Phúc, chị kia là ai thế? Sao lại biết bọn con đang gặp nguy hiểm mà tới cứu vậy? Còn bác nữa, sao lại đi cùng chị ấy? Hai người quen nhau sao?" Ông Phúc khẽ lắc đầu trả lời: "Không, bác không biết. Là cô ấy tới đây nói là tìm cậu Viễn. Giờ lúc bác lại tìm được chiếc long bào của ba con, nhờ vào quyển nhật ký của ông ấy. Cô gái kia vừa trông thấy đã vội nói có biến gì đó, rồi báo bác cho mượn chiếc long bào, sau đó thì chạy đi." Ông Phúc ngừng một lúc để nhìn vào trong nhà, rồi lại tiếp tục: "Ban đầu bác không có định đưa chiếc long bào cho cô ấy, nhưng vì cổ nói cổ quen với cậu Viễn nên bác mới yên tâm. Rồi bác cũng thấy lo nên mới đút đút chạy theo. Ai ngờ là có biến thật. Cũng may là hai đứa không sao." Cô Lý lúc này không quan tâm gì tới mấy chiếc long bào linh vật của gia tộc, mà thứ cô ta quan tâm lại là người phụ nữ kia. Cô khẽ chớp mắt nhìn vào trong căn nhà đang được đóng kín cửa mà thắc mắc nói: "Vậy là hai người họ có quen biết nhau sao?" Bên trong, Viễn trên khuôn mặt không biểu lộ ra một nét cảm xúc nào khi đối diện với người phụ nữ. Cô ta bất chợt ngồi xuống bên cạnh Viễn, rồi đặt bàn tay của mình lên vai anh, nhẹ giọng nói: "Sư huynh, lâu rồi không gặp, anh ổn chứ?" Viễn khẽ ngước mắt lên nhìn người phụ nữ bằng thái độ lạnh nhạt. Anh không có phản ứng gì ngoài câu nói không một chút ấm: "Sư muội, chẳng phải em đã rời bỏ sư môn, một mình đi theo tầm đạo của dị giới rồi sao? 30 năm rồi ha." Người phụ nữ lúc này khẽ cúi đầu, trưng ra bộ mặt buồn bã nhìn Viễn trả lời: "Năm xưa là do em nhất thời nông nổi, nhưng em vẫn nhớ anh và sư phụ." Viễn nhếch mép nở một nụ cười băng giá. Anh không nhìn cô ta nữa mà đưa mắt nhìn ra xa xăm bên ngoài phía cửa. Khuôn mặt hằn lên sự tức giận, nhưng vẫn cố điềm tĩnh nói: "Sư phụ đã quy tiên rồi, em nhớ người sao?" "Em biết." Rồi khi nghe câu trả lời đó của người phụ nữ, Viễn quay phắt lại nhìn cô ta bằng đôi mắt long lên sòng sọc mà gằn từng tiếng: "Em biết, biết mà vẫn không về nhìn mặt người lần cuối. À Linh, rốt cuộc em có còn một chút tình cảm sư đồ nào hay không? Trong khi em là người mà sư phụ xem trọng và thương yêu nhất." A Linh trên khuôn mặt chợt hiện ra nét đau lòng buồn bã, không biết là thật lòng hay giả dối. Nhưng cô ta lại tiếp tục níu lấy tay áo của Viễn mà nhẹ giọng giải thích: "Em biết anh và sư phụ rất thất vọng về em. Chỉ là tại năm đó em bị dị thuật nhất thời cám dỗ nên mới không phân biệt đúng sai. Ngày sư phụ mất, em không về được vì em chưa luyện thành bộ môn trấn yểm nên mới không thể rời quan xuống núi. Em... Thôi, em đừng có nói nữa. Dù gì thì sư phụ cũng đã mất rồi, người không thể nghe thấy những lời nói này của em đâu. Còn anh thì không có nhu cầu để nghe. Viễn cắt ngang lời của A Linh bằng thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Anh vốn dĩ cũng đã quên mình từng có một người sư muội lớn lên bên nhau từ thời thơ ấu này rồi. Kể từ lúc cô ta rời bỏ sư môn, một mình đi theo học tà thuật của dị giới mà không một lời từ biệt. Nhưng A Linh thì khác. Có vẻ như cô ta lúc này không mấy bận tâm tới phản ứng của Viễn, vẫn tiếp tục bám lấy tay của anh mà nỉ non những lời nói nhẹ nhàng, đầy tình cảm. Phải bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ vết thương của anh nó mới là quan trọng. Anh để yên cho em hành pháp chữa trị, có được không? Viễn không trả lời. Anh chỉ lạnh lùng xoay người lại, mặc cho A Linh xử sự. Anh vốn dĩ cũng chẳng muốn nhờ vả tới cô, nhưng bây giờ đang ở trong tình thế bắt buộc. Anh cần phải giữ lấy mạng mình để triệt hạ con quán linh, bảo vệ sự an nguy cho mọi người, và đặc biệt hơn, đó chính là cô Lý. Trải qua hơn một canh giờ, cuối cùng cánh cửa căn nhà cũng được bật mở. Cô Lý vừa trông thấy vậy đã vụt chạy vào trong mà không thèm chờ cả ông Phúc. Ông chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu nhìn theo bóng lưng của cô, rồi nhanh chân bước vào, vì ông cũng khá là lo lắng cho tình hình của Viễn. Anh sao rồi? Đã ổn chưa? Anh thấy thế nào rồi? Cô Lý vội vàng ngồi xuống bên cạnh Viễn. Từ lúc nào cô ta đã không còn ngại ngùng mà tự nhiên cầm lấy tay của anh, hỏi với giọng điệu đầy lo lắng. Viễn trên khuôn mặt lộ ra nét vui vẻ. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô trả lời với chất giọng ngọt như mía lùi, khiến cho A Linh đang đứng đó cũng phải nhướng mày ganh tị. Tôi không sao, ổn rồi, cô đừng có lo lắng. May quá, như vậy là tôi có thể yên tâm rồi. Cô Lý thở vào nhẹ nhõm, bàn tay vẫn không rời ra khỏi người của Viễn, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, chứa đựng cả bầu trời tình cảm. Viễn có lẽ cũng đã nhận ra được. Anh bất giác đặt bàn tay mình lên tay cô, vỗ về trấn an, lại mỉm cười ấm áp nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô mà nói. Tôi còn phải sống để bảo vệ cho cô mà, không có tôi ai che chở cho cô chứ, cái đồ ngốc. Cô Lý lúc này đột nhiên bị những lời nói đó của Viễn làm cho ngượng ngùng, khẽ quay đi, hai gò má ửng hồng ấp úng. Tôi... Lời nói thoát ra cửa miệng của cô không tròn câu, vì cảm thấy quá ngại ngùng bẽn lẽn. Cả hai cứ mặc nhiên để cho tình cảm đưa đường dẫn lối mà quên mất đi sự hiện diện của A Linh và ông Phúc lúc này. Cho đến khi A Linh có lẽ không nhịn được nữa mới tằng hắn lên tiếng. Được rồi, ngọt quá, kiến nó lại bâu vào vết thương của anh á mà cắn xé bây giờ đó. Cô Lý nghe thấy vậy mới vụt đứng lên nắm tay của A Linh mà cảm ơn rối rít. Cảm ơn chị đã cứu em và anh Viễn. Nếu không có chị, thật không biết phải làm sao nữa. Chị là đại ân nhân của bọn em. A Linh khẽ nhếch mép cười lạnh. Cô ta không hề bận tâm tới lời nói của Lý, mà chỉ nhìn chăm chăm vào Viễn, nói bóng gió. Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên ở bên cạnh nhau. Anh ấy chính là chân ái của tôi. Cứu anh ấy là bổn phận, không có liên quan gì tới cô cả. Chẳng việc gì phải cảm ơn tôi. Cô Lý vừa nghe thấy thế thì giống như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là cái chau mày suy nghĩ. Cô khẽ mím môi rồi quay sang nhìn Viễn với đôi mắt khá buồn nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ. Im lặng vài giây rồi mới lại cố nặn ra nụ cười mà trả lời. Dạ, dù sao thì em cũng phải cảm ơn chị. Không có chị, em đã chết dưới tay của ma nữ rồi. Viễn lúc này dường như cũng nhận ra được sự buồn bã trong lời nói của cô Lý. Anh bất chợt liếc ánh mắt không hài lòng nhìn sang A Linh gằn từng tiếng. Sư muội à, em nói linh tinh cái gì vậy? Cái gì mà chân ái? Chúng ta chỉ là huynh muội đồng môn, đừng có nói vậy á, dễ gây hiểu lầm đó. A Linh không những không bận tâm mà còn bước tới ngồi xuống bên cạnh Viễn, tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh, vui vẻ trả lời. Em nói đúng mà, chẳng phải chúng ta từ nhỏ đã quấn quýt bên cạnh nhau sao? Anh từng nói là anh rất thương em mới còn gì. A Linh, Viễn gắt lên với giọng điệu tức giận, nắm lấy bàn tay của cô ta gỡ ra khỏi người của mình, rồi khẽ ngước mắt lên nhìn cô Lý như để thanh minh, nhưng tuyệt nhiên không thốt ra được một lời nào cả. Cô Lý lúc này tâm trạng rối bời, mặc dù trong lòng rõ ràng là đang muốn khóc, chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng cũng cố gắng trầm tĩnh. Im lặng vài giây, rồi khẽ hít một hơi, cô mỉm cười nhìn Viễn mà nói. Thôi, để tôi xuống bếp nấu cái gì đó cho anh ăn. Từ trưa tới giờ chắc anh cũng đói rồi. Còn chị nữa, ở đây ăn với anh Viễn luôn nha chị. Xem như thay lời cảm ơn của em. Viễn không trả lời, ánh mắt anh nhìn cô chan chứa. Còn Linh thì cũng vậy, nhưng thái độ thì hoàn toàn trái ngược. Cô ta chỉ nhìn cô Lý cười nửa miệng, rồi lại tiếp tục bám lấy tay của Viễn không chịu buông, mặc cho anh ta đã cố tình gỡ bỏ với phản ứng vô cùng khó chịu. Cô Lý đi rồi, lúc này ông Phúc mới bước tới ngồi xuống, nhìn Viễn hỏi. Cậu thật sự ổn rồi chứ? Dạ, ổn rồi bác. Ông Phúc nãy giờ cũng đã chứng kiến được những hành động cố ý của A Linh, và ông cũng đủ kinh nghiệm để nhận ra rằng cô ta không hề có hảo ý. Mặc dù vậy, ông cũng khá là nhẹ nhàng mà nhìn A Linh nói. Mọi chuyện giờ cũng tạm ổn rồi. Phiền cô đây trả lại chiếc lồng bào cho khổ chủ. Tôi chỉ là người giữ hộ thôi. A Linh chỉ nhếch mép cười lạnh, không nói không rằng, lấy từ trong tay áo ra chiếc lông bào đưa lại cho ông Phúc. Ông nhận lấy nhìn ngắm một lượt, rồi khẽ gật đầu, lại tiếp tục ngước mắt lên nhìn cô ta mà nói. Mà chẳng hay cô đây đã có nơi nào nghỉ tạm chưa? Xin lỗi vì nhà tôi chật hẹp, không có chỗ cho khách ở lại qua đêm. Thật tình thì... Chưa nói hết câu, A Linh đã bất chợt lên tiếng cắt ngang lời của ông Phúc. Tôi không ở lại đây đâu, ông không cần phải đuổi khéo tôi như vậy. Tôi đâu dám, chỉ là sự thật thì hơi bất lòng. A Linh nghe vậy thì cũng có vẻ hơi bực tức, nhưng vì chẳng còn lý do nào khác để ở lại, cô ta đành hậm hực liếc mắt nhìn xéo ông Phúc một cái, rồi lại ngồi xuống bên cạnh Viễn nỉ non. Em đi đây, anh nhớ phải nghỉ ngơi cho mau khỏe đó. Vết thương của anh chỉ mới vừa phục hồi thôi, anh nhớ chưa? Ừ. Viễn gật đầu, trả lời cho có lệ, rồi khẽ quay sang hướng khác như ngầm không muốn nói chuyện tiếp nữa. A Linh nhận ra thái độ lạnh lùng của anh thì cũng phục đứng lên, cố nấn ná thêm một lát, vẫn không thấy Viễn nói thêm câu gì. Cô ta lúc này mới ngoe ngoảy bỏ đi, mà trên khuôn mặt biểu lộ hẳn ra một nét vô cùng khó ở. Sau khi A Linh vừa rời khỏi, Viễn lúc này mới ngó lên nhìn ông Phúc. Hai người không hẹn mà cùng nở một nụ cười bí hiểm. Nụ cười này có lẽ chỉ đàn ông với nhau họ mới hiểu được mà thôi. Cô Lý lúc này đang loay hoay nấu nồi cháo trắng ở dưới bếp, vì cô vẫn còn nhớ Viễn đã từng nói anh không ăn được thịt cá. Ngồi bên nồi cháo đang sôi sùng sục, bỗng nhiên hai mắt của cô lại cay xè. Chẳng biết là vì khói bếp hay là tại vì trong lòng cô cảm thấy ấm ức vì một chuyện chẳng rõ lý do. Cô cứ ngồi đó như một cái bóng âm thầm suy nghĩ, cho tới khi có một bàn tay to lớn nhưng lại vô cùng ấm áp khẽ đặt nhẹ lên bờ vai nhỏ bé của cô, thì cô mới giật mình quay lại. Ủa, anh xuống đây làm gì? Anh còn chưa khỏe hẳn mà. Cô Lý thoáng chút bối rối khi nhìn thấy Viễn. Không biết anh đã đứng ở phía sau lưng cô Tử lúc nào. Viễn nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô bằng đôi mắt không một gợn đục. Khuôn mặt anh tuấn pha lẫn nét phong trần từng trải của anh càng làm cho cô Lý thêm phần rung động. Cô khẽ quay đi để che giấu đôi mắt đang bị đỏ hoe của mình. Nhưng Viễn đã kịp nhìn thấy. Anh thoáng chốc đau lòng nhưng cũng cố tỏ ra điềm tĩnh mà nhẹ giọng trả lời cô. Tôi ổn rồi mà. Tôi thấy đói cho nên mới xuống đây xem cô nấu xong chưa. Sắp xong rồi, anh đợi một lát nha. Vừa nói, cô Lý vừa dùng chiếc muôi khua khua nồi cháo bên trên bếp lửa đang cháy bập bùng. Viễn vẫn chăm chăm nhìn vào từng hành động của cô. Rồi khi anh nhìn thấy đôi bàn tay cô đang run rẩy, không chịu được nữa mới bất chợt ngồi xuống, giang tay ôm lấy cô vào lòng. Cô Lý vì bị bất ngờ nên phản ứng lúc này có phần hơi hoảng hốt. Cô đẩy anh ra rồi kêu lên nhưng với giọng điệu vô cùng yếu ớt. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Nhưng mặc cho cô phản ứng, Viễn vẫn ôm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô để cô tựa vào ngực mình. Và tất nhiên, với sức lực của cô thì làm sao có thể chống đối lại được anh, ngay cả khi anh vẫn còn đang bị thương như thế. Viễn cúi xuống ghé sát vào tai cô. Anh khẽ thì thầm bằng một giọng nói chan chứa hết cả nỗi lòng mình. Lý, anh xin lỗi. Em đừng buồn nha. Anh và Linh hoàn toàn không có mối quan hệ gì cả. Cô ta chỉ là sư muội đồng môn của anh thôi. Em đừng có hiểu lầm, được không? Cô Lý lúc này dường như đã bị những lời nói của Viễn chọc trúng vào yếu điểm. Nỗi ấm ức đang được anh khơi dậy khiến cô ta không kềm lòng được, mà nước mắt đã cố nhịn nãy giờ bỗng lập tức tuôn trào. Cô vẫn cựa quậy, cố dùng sức để đẩy anh ra, vừa đẩy vừa đấm rứt nói. Tôi không có hiểu lầm gì cả. Chẳng phải chị ấy đã nói rồi sao? Hai người là thanh mai trúc mã, thì tôi còn hiểu lầm cái gì chứ. Viễn vẫn ôm chặt cô vào lòng mình. Anh biết rằng lúc này cô đang xúc động. Tim anh cũng có cảm giác như đang bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má. Viễn càng ôm siết lấy cô hơn. Anh tiếp tục nhẹ giọng giải thích. Anh đã nói là không có mà. Chỉ là cô ta tự nhận thôi. Anh hoàn toàn không có ý gì cả. Em đừng có như vậy, anh đau lòng lắm. Cô Lý vì bị vòng tay của anh ôm chặt đến mức không còn cử động được nên cũng đành ngồi im mà không phản kháng gì nữa. Im lặng một lúc, cô mới từ từ khẽ ngước mắt lên nhìn Viễn. Hai dòng lệ vẫn tuôn dài ướt đẫm cả khuôn mặt. Bờ môi khẽ run run, ngập ngừng hỏi. Anh nói thật chứ? Anh không có gạt tôi đấy chứ? Phải là anh không gạt em đấy chứ. Hỏi lại xem nào. Viễn cúi xuống dịu dàng nhìn cô, trong đôi mắt có ý cười nói. Hai bàn tay vẫn ghì lấy vai cô kéo sát vào ngực mình. Anh tiếp tục dùng ánh mắt khiêu khích. Anh không gạt em chứ? Cô Lý ngượng ngùng nói mà giọng run run như sắp khóc. Viễn trông thấy vậy thì mới vội vàng dùng đôi môi ấm nóng của mình hôn nhẹ nhàng lên mắt cô như muốn lau đi hai dòng lệ đang trực trào. Anh trả lời chắc nịch. Không, bây giờ, sau này và mãi mãi, anh cũng sẽ không bao giờ gạt em dù là nửa lời. Hãy tin anh. Nói rồi, anh lại cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, làm cho cô cảm thấy vừa ngượng vừa hạnh phúc. Cô Lý im lặng trong lòng của Viễn được một lát thì lúc này mới khẽ cựa mình. Cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi. Vậy chị A Linh gì đó còn ở đây không? Không, cô ta đi rồi. Đi đâu? Anh không có biết. Trời tối rồi, sao anh không giữ chị ấy lại? Bên ngoài nguy hiểm lắm. Viễn khẽ nở một nụ cười nhìn cô Lý. Đôi mắt cô ngây thơ, đẹp đến nao lòng. Anh bất giác lại muốn hôn cô, nhưng bị né tránh. Cô véo nhẹ vào ngực của anh một cái, mím môi như ngầm mắng. Rồi anh lại bật cười trước cái phản ứng thật là đáng yêu đó. Bàn tay anh đang vào tay cô siết chặt. Anh nhìn cô trả lời. Em đừng có lo, cô ta không có đánh ai thì thôi, ai mà động được vào cô ta đâu mà sợ nguy hiểm. Còn về phần ma nữ, cô ta cũng đủ thông minh để không bước ra khỏi bụi tre mà. Em yên tâm nha. Cô Lý nghe Diễn nói như vậy thì cũng khẽ gật đầu như đã hiểu. Rồi đột nhiên cô đưa tay đẩy mạnh anh ra khỏi người của mình, vội vã nói, à, thôi chết rồi, nồi cháo của em, anh làm nó bị khô rồi kìa, đi lên đi. Viễn lại cười. Từ lúc gặp cô đến giờ, nụ cười của anh tự nhiên lại xuất hiện nhiều hơn, khác xa với một anh chàng pháp sư luôn luôn lúc nào cũng lạnh lùng khi trước. Ông Phúc từ nãy đứng nép bên hông cửa sau nhà cũng vô tình nhìn thấy tất cả. Ông bất chợt mỉm cười hài lòng, vì có lẽ ông cũng cảm thấy vui mừng khi cuối cùng cô Lý cũng thoát ra khỏi cái bóng của mối tình xưa cũ mà đã chịu mở lòng. Ông vui vì cuối cùng cô cũng tìm được riêng cho mình một hạnh phúc mới. Đêm đó, sau khi cả ba người cùng dùng xong bữa tối, anh và cô cứ như vậy ngồi bên cạnh nhau hàn huyên tâm sự. Ông Phúc thì đã tranh thủ nghỉ ngơi để sáng sớm còn phải kịp ra đồng. Chỉ còn hai người ngồi tựa vào nhau nói những câu chuyện trên trời dưới biển, cho tới khi cô Lý vì quá mệt nên đã gục trên vai Viễn mà ngủ ngon lành như một đứa trẻ từ khi nào chẳng biết. Tiếng gà gáy sáng báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Cô Lý choàng mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy Viễn đang ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú phía bên trong căn buồng của nhà ông Phúc. Cô khẽ nhíu mày nhìn anh rồi hỏi, anh dậy sớm thế, tối hôm qua ngủ muộn mà. Vừa nói cô vừa bám vào cánh tay của anh để lấy đà ngồi dậy. Viễn không trả lời. Anh bất chợt choàng vòng tay ôm lấy vai cô thật chặt. Cô Lý không phản ứng, chỉ hơi cựa mình rồi cũng vụng về ôm trả. Cô cất giọng trong trẻo nói, anh sao vậy? Viễn vẫn không vội trả lời. Anh cứ im lặng ôm cô như thế một lúc lâu rồi mới từ từ buông lỏng vòng tay. Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi lúc này mới chịu lên tiếng, anh phải trở về núi có việc, em ở đây nhớ bảo trọng, xong việc anh sẽ quay lại với em ngay. Cô Lý vừa nghe đã vội đẩy người của Viễn ra. Cô mở to hai mắt nhìn anh ngơ ngác hỏi, anh còn chưa khỏe hẳn mà, đi đâu chứ? Không được. Ngoan, anh không về không được. Về để càng lâu thì con ma nữ đó nó sẽ càng mạnh, anh không đủ sức đối phó, nó sẽ gây hại cho nhân gian, em hiểu chứ? Nhưng mà anh về chỉ khoảng một tháng thôi, không có lâu đâu, em ở đây đợi anh nha. Viễn lại ôm cô Lý vào lòng dỗ về. Anh tất nhiên là không muốn xa cô, nhưng bây giờ không thể làm khác, vì nếu không có pháp bảo thì không thể phong ấn được quán linh. Thời gian càng lâu, quán linh hấp thu được nhiều dương khí cộng với sức mạnh của thủy thần, nó sẽ càng trở nên hung hãn và không thể đánh bại. Viễn lúc này trong lòng rối bời nhưng cũng đủ quyết đoán để tạm thời rời xa cô. Cô Lý lúc này có lẽ cũng hiểu Viễn là một pháp sư thì dĩ nhiên anh sẽ lấy đại cuộc làm trọng, an nguy của dân làng mới là trên hết. Dù không muốn nhưng cô cũng đành gật đầu. Cô nhìn anh bằng đôi mắt vừa buồn bã vừa lo lắng nói, dạ, vậy anh phải cẩn thận, kẻo ảnh hưởng đến vết thương đó, biết chưa? Về núi xa lắm, em sợ. Viễn mỉm cười, anh vuốt nhẹ mái tóc cô dịu dàng rồi nhìn cô trìu mến trả lời, em yên tâm đi, anh tự biết chăm sóc bản thân mà. Anh chỉ lo cho em thôi, em lì lắm. Cậu Lý nghe vậy liền cúi đầu ngượng ngùng. Cô biết đó là câu mắng yêu của anh nên có hơi thẹn thùng mắc cỡ. Cô dụi đầu vào ngực của anh mà trốn tránh. Lý nhí trả lời, em không có, em nghe lời anh mà. Hành động ấy của cô vô tình khiến cho trái tim của Viễn rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh không kìm lòng được, mới vội nâng nhẹ cằm của cô lên, nhìn vào mắt cô dịu dàng, rồi nhanh chóng khẽ đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào âu yếm. Cô Lý đón nhận nụ hôn của anh bằng sự run rẩy nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Cả hai người lúc này như hòa vào nhau làm một, trong không gian tưởng chừng như đã đứng im từ lúc nào. Vào giây phút bàn tay anh không còn tự chủ được nữa, nó theo mạch cảm xúc mà di chuyển từ từ gần xuống bầu ngực. Thì đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên làm cho cả hai người đều cùng giật mình dừng lại. Ở cầu Diễn, tôi có nấu. Ông Phúc nói tới đó thì bỗng nhiên lại bị câm nín khi trông thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Ông không kịp phản ứng gì, liền quay phát lại, đưa tay che mắt nói nhanh. Bác xin lỗi, bác vô ý quá, thôi bác ra ngoài, hai đứa cứ tiếp tục đi nha. Ông Phúc vừa định đưa chân bước đi thì cô Lý đã gọi giới theo. Bác Phúc, là tại anh Viễn anh nói anh ấy chuẩn bị về núi, nên mới vậy thôi ạ. Không có gì cả bác ơi. Cô Lý cảm thấy thật là khó khăn khi phải nói ra từng chữ. Chỉ riêng có Viễn là thái độ vẫn bình thường. Anh Dục đứng lên đi về phía của ông Phúc, nhìn ông mỉm cười nói. Dạ, con cần phải về núi để luyện thêm pháp bảo, chắc phải mất tầm một tháng á thì con mới trở lại. Bác chăm sóc Lý giúp con nha. Ông Phúc cười hiền gật đầu. Chỉ có cô Lý là ngại ngùng nhìn anh mà gắt. Nè, em lớn từng này rồi, chăm sóc cái gì chứ? Anh cứ làm như em là trẻ con vậy. Không hiểu sao, khi cô vừa thốt ra câu đó thì cả ông Phúc và Diễn đều bật cười thành tiếng. Cô Lý mím môi hậm hực, quăng chân bước xuống giường, bỏ đi một nước ra sau hè rửa mặt mà không thèm nhìn hai người đàn ông ấy nữa. Lúc này chỉ còn lại Viễn và ông Phúc. Anh kéo tay ông ra ngoài, ngồi xuống bên chiếc bàn để nước ngay giữa nhà. Anh nói, mọi chuyện ở đây con đã sắp xếp xong rồi, cả làng Mộc và làng Thủy. Người dân khi mặt trời lặn sẽ không một ai ra ngoài bến sông, nên tạm thời không có gì đáng ngại. Chừng nào con luyện thành pháp bảo, con sẽ quay lại đây để triệt hạ con quán linh, không để cho nó gây hại cho dân nữa. Nhưng mà có một điều con còn lo lắng. Chuyện gì cậu cứ nói đi. Viễn lúc này bất chợt có hơi ngập ngừng. Đôi mắt anh ngó nghiêng ra sau nhà như để cảnh giác. Đoạn anh cầm lấy tay của ông Phúc, nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Bác để ý tới Lý giúp con, cô ấy có một kiếp nạn có liên quan tới con ma nữ. Nhưng mà là kiếp nạn gì thì con đã cố gắng xem quẻ rồi, vẫn không sao nhìn thấy được. Vậy nên bác đừng để cho cô ấy tiếp xúc với bất kỳ một người lạ mặt nào bước vào cái làng Thủy. Đợi con quay lại, con sẽ tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này. Ông Phúc trên khuôn mặt có hơi hoang mang sau khi nghe những lời nói đó của Viễn, nhưng cũng gật đầu chắc nịch nói, được rồi, cậu cứ an tâm đi, ráng tranh thủ quay lại sớm nha. Mọi người nơi đây cần cậu, còn Lý nó cũng cần cậu. Viễn cầm chắc tay ông, khẽ mỉm cười gật đầu thay cho lời hứa hẹn. Viễn từ giã cô Lý và ông Phúc ngay trong buổi sáng hôm đó để lên đường trở về núi Cấm. Anh bệnh rịnh buông ánh mắt nhìn cô, còn cô thì hai mắt đã bắt đầu ướt nhòe. Nhưng rồi họ vẫn phải chia tay nhau, không thể nấn ná thêm, bởi vì thời gian lúc này chính là vàng ngọc. Viễn đi rồi, cô Lý trở về không gian cô quạnh. Bất giác cô lại nghĩ tới mối tình đầu. Người ấy cũng rời bỏ cô mà ra đi biền biệt những hơn 10 năm trời không một lời nhắn gửi. Bây giờ lại đến phiên Viễn. Nhưng với Viễn lúc này, cô lại có một lòng tin đặc biệt. Cô tin chắc chắn rằng anh sẽ sớm ngày quay trở lại. Còn với người kia, trái tim cô giờ đã không còn mong ngóng. Hay nói đúng hơn, thời gian đã dần làm nhạt phai đi cái cảm giác nhớ thương khi cô bất chợt nghĩ về anh ta nữa rồi. Lặng Thủy vẫn từng ngày trôi qua yên ả. Kể từ sau hôm gặp phải Quán Linh, cô Lý cũng bỏ hẳn luôn chiếc đò cũ kỹ của mình. Lắm lúc ngồi suy nghĩ lại lời nói của con ma nữ, cô quả thật không hiểu tại sao nó cứ bảo cô chính là khắc tinh và một hai phải nhất định giết chết cô cho bằng được. Lẽ nào vì cô chính là truyền nhân của vương tộc hay sao? Nghĩ là vậy, nhưng rồi cô cũng lắc đầu cho qua mà đợi Viễn trở về. Hôm nay nữa là được gần 10 ngày kể từ khi anh đi. Cô Lý cứ vào ra trong ngóng khắc khoải, đến mức ông Phúc không chịu được cũng phải nhìn cô lên tiếng. Bày làm cái gì mà cứ đi lại lại chống hết cả mặt hả? Nó bảo là nó đi tầm một tháng rồi kia mà. Mới có 10 ngày, bày đã nhớ như vậy sao? Cô Lý nghe ông Phúc nói như vậy thì lúc này mới ngượng ngùng ngồi xuống. Cô đưa tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa, khẽ thở dài nói: Không biết anh ấy đã về tới núi chưa bác? Đường xa quá mà. Làm sao mà bác biết được? Bác đã bao giờ đi tới núi Cấm đâu. Ông Phúc đang ngồi hì hục sửa cái cán cuốc, vừa đóng bợp bợp vừa trả lời bâng quơ, mắt vẫn không rời khỏi chiếc cán. Cô Lý thoáng chau mày nhìn ông với thái độ giận dỗi. Cô nói: Cả ngày chỉ ở trong nhà đã chán rồi, bác còn không thèm nói chuyện với con nữa. Thôi vậy để con ra chợ làng chút mua ít đồ. Không được. Ông Phúc lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô Lý mà ngăn. Ông vẫn nhớ lời của Viễn dặn rằng là không được để cho cô tiếp xúc với người lạ trước khi anh quay trở lại. Ông buông cái cuốc xuống nhìn cô. Ông nói: Còn muốn mua cái gì? Nói đi để bác mua cho. Ở nhà đi, ra ngoài không có tiện đâu. Cô Lý vụt đứng lên, bước lại về phía ông Phúc, rồi ngồi xuống nhìn ông nói: Con muốn ra ngoài mua một ít đồ. Đồ của phụ nữ mà, bác làm sao mua được? Chứ chẳng tiện mua đồ về chiều nấu canh chua, chiều hãy bắt cháu mình ăn cơm luôn, con thèm. Nhưng mà con chỉ đi một lát thôi là rồi về. Con biết anh Viễn dặn bác là không có cho con tiếp xúc với người lạ, có phải không? Bác yên tâm đi, con sẽ chú ý mà. Ông Phúc vừa nghe cô Lý nói xong thì khẽ châu mày nhìn cô hỏi: Con biết chuyện này hả? Dạ, hôm đó con vô tình con nghe được, chỉ tại con không nói ra thôi. Ông Phúc thở hắt ra một hơi, cũng thấy nhẹ nhõm, rồi lại nhìn cô lên tiếng: Biết thì tốt rồi, vậy đi một lát đi rồi về sớm đó, tránh nói chuyện với người lạ nghe chưa. Cô Lý cười tươi rồi gật đầu hớn hở. Cô dạ một tiếng rồi vụt đứng lên, nhanh chóng đi vào trong buồng thay đồ. Xong xuôi, cô xuống dưới bếp cầm theo cái giỏ đi chợ, rồi quay trở lên nhà chào ông Phúc, sau đó xoay lưng bước nhanh ra cửa, mất dạng dưới cái nắng hanh hao trong tiết trời đầy gió nhẹ. Chợ làng ở đây vào giờ này tương đối vắng vẻ, bởi người dân sau khi họp chợ mua bán thì họ cũng đã về nhà nghỉ trưa hoặc là ra đồng gần hết. Cô Lý trên tay cầm theo cái giỏ. Cô mặc một bộ đồ bà ba màu hồng nhạt, nhìn khá là trẻ so với độ tuổi đã ngoài 30 của cô. Chân bước thật chậm để tìm chỗ bán những thứ mà mình cần. Cô ngó nghiêng hai bên con đường làng, rồi sau đó bước vào một cửa tiệm vải dốc may mặc cũng khá là nhỏ. Chào chị muốn mua vải hay may đồ ? Một người phụ nữ có lẽ còn nhỏ tuổi hơn cô Lý vừa trông thấy cô bước vào liền nhanh chân đi tới đon đả chào hỏi. Cô Lý mỉm cười nhìn cô ta trả lời: À, tôi muốn mua vải. Vậy chị chọn đi, ở chỗ em á, có đủ loại vải đó à. Cô Lý gật đầu, rồi thong thả đi vào bên trong. Cô đưa mắt ngó quanh tìm kiếm, nhưng không phải tìm kiếm loại vải cho cô, mà là tìm vải may đồ cho đàn ông. Và dĩ nhiên, người đó chính là Viễn chứ không còn ai khác. Cô gái trong tiệm nhìn thấy cô Lý đang cầm những sắp vải trên tay ngắm nghía, thì mỉm cười tiến tới nhìn cô mà nói. Chị muốn mua vải may cho chồng phải không? Ở đây em có nhiều loại lắm. Chị muốn mua loại trung bình hay là loại tốt? Màu thì cũng rất là nhiều đó chị. À, hay là chị lấy màu này đi. Màu này rất hợp với đàn ông trung tuổi nè. Chất vải thì mát mẻ, thoải mái nữa. Vừa nói, cô ta vừa cầm lên một sấp vải màu nâu trầm, được làm bằng tơ tằm khá mỏng, nhưng lại vô cùng chắc chắn, đưa cho cô Lý. Cô đón lấy sấp vải từ tay cô gái, rồi chăm chú xem xét sờ soạn. Được một lúc, cô ngước mắt lên nhìn cô ta, mỉm cười trả lời. Cũng được, vậy em đo cho chị sấp này đi. Vừa một cái áo cho người cao khoảng chừng 1 thước 8 nha. Dạ, chị đợi em một lát nha. Cô Lý gật đầu, rồi đi ra ngoài kéo chiếc ghế gỗ ngồi đợi. Khoảng vài phút sau thì cô gái từ bên trong đi ra, trên tay cầm theo sắp vải được gói lại cẩn thận bằng một tờ giấy khổ lớn, đưa cho cô Lý vui vẻ nói. Của chị đây à? Hết bao nhiêu thế em? Dạ 5 đồng ạ. Cô Lý mỉm cười, lấy tiền từ trong túi áo ra đưa cho cô gái, rồi cầm sắp vải, xong rồi chào cô ta một câu. Vừa định xoay lưng bước ra ngoài, nhưng mới bước được một bước thì đã nghe cô gái nói với theo phía sau. Ai làm chồng chị chắc hẳn là có phước lắm đó, vừa xinh đẹp lại vừa tỉ mỉ nữa. Cô Lý bất giác quay đầu lại nhìn cô ta, rồi cả hai cùng mỉm cười chào nhau thêm một lần nữa. Sau đó, cô mới bước chân ra khỏi cửa tiệm. Cẩn thận để sắp vải vào trong giỏ xong xuôi, lúc này, cô Lý mới rảo bước sang khu bán đồ ăn rau quả, định bụng mua xong thì sẽ về. Nhưng vừa bước qua khỏi khúc cua để vào trong hẻm, cô đã trông thấy có một bà cụ đầu tóc bạc trắng đang ngồi co ro ở một góc tường bên cạnh những bịch rác của chợ. Bà cụ trên tay cầm một cái chén sức mẻ, chìa ra trước mặt cô Lý mà nói. Làm ơn cho già, xin chút tiền lẻ qua cơn đói. Với bản tính vốn hiền lành thương người, cô Lý dĩ nhiên là dừng lại, ngồi xuống trước mặt bà cụ. Cô lấy trong túi ra 2 đồng, bỏ vào cái chén của bà ta, rồi lễ phép nói. Bà cầm tạm mua đồ ăn nha. Bà cụ 2 tròng mắt đục mờ, dường như đã bị kéo mây, khẽ nheo lại nhìn vào mặt của cô Lý. Một lúc lâu sau, bà mới chịu lên tiếng. Cảm ơn cô gái trẻ. Dạ không có gì đâu ạ. Thôi, con xin phép bà con đi nha. Không đợi cho bà cụ trả lời, cô Lý vừa nói xong thì vụt đứng lên, cầm theo cái giỏ toan bước đi, thì bị bà cụ gọi lại. Nè cô gái, cô sắp gặp phải một nạn kiếp bắt nguồn từ chính người mà cô từng tin tưởng. Cô có muốn tôi giúp cái gì không? Vì 2 đồng này của cô, tôi sẽ sẵn lòng. Cô Lý thoáng chau mày khó hiểu khi nghe câu nói đó của bà cụ. Cô cho rằng vì bà ta đã khá lớn tuổi nên có lẽ đầu óc có chút vấn đề, hay nói đúng hơn, người ta gọi đó là lẩm cẩm, nên cô cũng không mấy bận tâm. Chỉ nhẹ mỉm cười rồi lễ phép cúi chào bà cụ lần nữa. Cô nói, dạ bà cứ giữ mà mua đồ ăn đi, giờ con phải vào chợ mua đồ để kịp về nấu cơm chiều nữa ạ. Con đi bà nha. Cô không tin già này hay sao? Bà cụ nhướng đôi mắt nhăn nheo lên, nhìn về phía cô Lý mà nói. Đột nhiên lúc này, cô Lý bị đôi mắt của bà ta chiếu vào, làm cho bản thân của mình hơi chút hoang mang. Cô khẽ nhíu đôi hàng lông mày lá liễu lại, tiếp tục nhìn bà cụ với vẻ mặt khó hiểu. Cô vốn định đi vào chợ, nhưng bây giờ lại bị cảm giác tò mò lấn át, liền bước tới ngồi xuống bên cạnh bà cụ, ngập ngừng hỏi: "Bà nói vậy là sao ạ? Con không hiểu." Bà cụ lúc này mới nhìn cô Lý móm mém cười. Bà ta không ngần ngại mà nói ngay: "Ta xem trên ấn đường của cô không có được tốt. Trong vòng 7 ngày tới, cô sẽ phải gặp một nạn kiếp khó mà tránh khỏi. Cô có tin ta không?" Cô Lý không vội trả lời bà cụ, vì lúc này cô đột nhiên nhớ đến lời của Viễn nói với ông Phúc hôm trước. Chính anh cũng bảo giống y như lời bà cụ. Khẽ lắc đầu rùng mình một cái, cô Lý lúc này có lẽ đã tin bà cụ, nên mới vội nhích tới cầm lấy tay của bà, dồn dập hỏi: "Bà nói thật chứ? Mà là chuyện gì thế hả bà?" "Đương nhiên là thật rồi, nhưng ta chỉ có thể giúp cô phòng tránh, chứ không thể tiết lộ thiên cơ, vì đó là giới luật. Cô có hỏi cũng vậy thôi." Bà cụ lại nheo đôi mắt trục già nua của mình nhìn cô Lý bằng cái nhìn đầy bí hiểm. Cô Lý nhận thấy không hỏi được gì từ bà cụ, nên cũng đành mím môi bỏ qua. Rồi cô lại siết chặt lấy bàn tay của bà. "Vậy con phải làm sao hả bà?" Bà cụ lúc này mới đưa bàn tay nhăn nheo của mình vỗ vỗ vào tay của Lý mấy cái, rồi rụt bàn tay nãy giờ đang bị cô Lý nắm chặt, cho vào bên trong cái túi vải rách nát có phần hơi cáu bẩn của bà ta, lấy ra một sợi chỉ màu đỏ đưa cho cô. Bà nói: "Cô cầm cái này đi, đeo nó vào cổ tay sẽ tránh được những thứ cần tránh. Nhớ, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được tháo nó xuống, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường." Cô Lý nhận lấy sợi chỉ màu đỏ từ tay bà cụ, rồi đưa lên cao ngang tầm mắt mình nhìn ngắm. Sợi chỉ rất đổi bình thường, chẳng có gì đặc biệt, khiến cô có chút nghi ngờ. Nhận ra phản ứng đó của cô Lý, bà cụ bất chợt mỉm cười nhìn cô nói: "Cô yên tâm đi, nó tuy chỉ là một sợi dây mỏng manh bình thường, nhưng mà lại rất được việc đó. Cô tin hay không thì tùy, và đây chỉ có thể giúp cô bấy nhiêu, vì ta cũng sợ bị quật lắm." Cô Lý hoang mang nhìn bà cụ hỏi lại: "Quật hả? Mà ai quật bà thế?" "Quỷ." Một từ ngắn gọn được thốt ra trên miệng của bà cụ, nhưng nó lại làm cho cô Lý bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô mở to mắt ra nhìn bà với khuôn mặt vô cùng hoảng sợ, lắp bắp nói: "Bà nói cái gì cơ? Quỷ là quỷ sao? Thật không ạ?" Bà cụ không trả lời. Bà ta quơ tay chộp lấy cây gậy gỗ của mình đang được dựng cạnh bức tường, rồi mới từ từ chậm rãi chống gậy đứng lên. Bà ta nhìn cô Lý một lúc lâu, đôi mắt kéo mày đậm đục của bà khi nãy lúc này bỗng nhiên lại rực sáng lên một cách kỳ lạ. Bà nói: "Công chúa, ta chỉ có thể giúp người bấy nhiêu, còn lại đều phải trông chờ vào vận mệnh. Ta ở trong ngôi miếu hoàng gần cuối làng Thủy, nếu có cần thì hãy tới đó tìm ta. Xin người bảo trọng, ta đi đây." Dứt câu, bà cụ không đợi cho cô Lý kịp phản ứng gì đã vội vã xoay lưng bỏ đi. Trên tay bà ta cầm theo là một cái túi vải đã sờn cũ, một cái gậy gỗ siêu dẹo và một cái chén ăn mày đã sứt mẻ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Bào Thai Của Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. Chúng ta sẽ đón nghe tập 3 vào trưa ngày mai nhé. Quý vị hãy ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc tương tác vào trang Facebook cá nhân của cô ấy. Đường link của Tác thì có dán trong phần mô tả video. Và quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh xóm nhé. Thi xin chân thành cảm ơn. Đến đây thì chương trình đọc truyện xin được khép lại. Chúc quý thính giả có một ngày an lành. Thân ái chào tạm biệt.